Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Linh Điền được mùa lớn, tháng 9, màu vàng tháng 9, trong Linh Điền, Dương thử gạo màu vàng hạt lúa, theo gió phiêu lãng, hàm chứa trống mãn, vừa nhìn chính là được mùa lớn cảnh tượng, Dương thử gạo ở theo một ý nghĩa nào đó tương tự kiếp trước lúa mạch. Càng là như vậy, Trần Thủ Chuyết càng là cẩn thận xem thủ Linh Điền, càng đến thu hoạch lúc, càng là phải cẩn thận chú ý. May là hạo kiếp sau khi, thế giới một mảnh ôn hòa, cũng không có cái gì phá loạn chuyện, chỉ là những kia ở thiên ma tập kích trong chết đi tu sĩ. Thân nhân của bọn họ bi bi thiết cát, vô tận thê lương, đảo mắt đến ngày 30 tháng 9, lập tức 11. Lại là thánh nhân trao đổi ngày, cùng ngày, Trần Nhược không đến đây, lại là đem ra vô số ăn ngon, còn cố ý chuẩn bị 4 đàn linh tửu. Trần Thủ Chuyết thấy thế nào, đều không giống như là chuẩn bị cho chính mình, cha khả năng còn ở ảo tưởng sẽ đến khách nhân. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, không thể, quả nhiên đến buổi tối, nơi nào có khách. Cha thật giống rất thất vọng dáng vẻ, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không thèm để ý. Buổi tối nằm xong, yên lặng nghe chính mình nước mưa hạ xuống âm thanh. Tí tách, tí tách, tí tách, u trong yên tĩnh, thiếu niên lắng nghe thiên đạo tiếng. Nửa đêm, thay ca, có người tới thay thế Trần Biệt Tuyết. Nhìn thấy đối phương, Trần Biệt Tuyết lập tức nóng vội hỏi. Trung đệ, phía dưới thế nào? Biệt Tuyết ca, không nhiều lắm chuyện, chết mấy người mà thôi. Không đại sự là tốt rồi, ta đây liền yên tâm. Biệt Tuyết ca, cái này không phải oán ngươi. Bọn họ thôi diễn, ngươi lần này tới không có mang linh thạch. Đột nhiên linh thạch dùng hết, dẫn đến ngươi trưởng khống bất ổn. Cho nên mới cho ngoại đạo thiên ma cơ hội. Việc này muốn oán bọn họ cũng có trách nhiệm. Ngươi xem ngày hôm nay linh thạch liền phân cho ta, bọn họ cũng không dám làm loạn. Trần Thủ Chuyết gật đầu, thì ra là như vậy. Trần Biệt Tuyết cùng mọi người bất hòa, vì lẽ đó Dương Tùng Vũ không có cho hắn linh thạch. Trần Biệt Tuyết điều động thu khiếu thần tọa thời điểm, linh thạch đột nhiên tiêu hao hết, dẫn đến trưởng khống bất ổn, vì lẽ đó thiên ma nhờ vào đó xâm lấn. Tất cả hợp tình hợp lý. Thế nhưng Trần Biệt Tuyết thật lâu không nói. Đột nhiên nói. Trung đệ, không phải chuyện như vậy. Ta tính toán vấn đề linh thạch. Chỉ là đương thời. Có pháp tướng ngoại lực lặng yên ảnh hưởng thần tòa. Chấm ngoặc kép. Thốt ra lời này. Đối phương sững sờ. Nói. Pháp tướng. Bọn họ. Chấm ngoặc kép. Trần Biệt Tuyết thật giống ngăn cản hắn nói tiếp. Đám hỗn đản kia, đây là đang bức bách người ta. Người ta phản đối kéo giới. Vì lẽ đó bọn họ, chấm ngoặc kép, suỵt, không có chứng cứ, không nên nói lung tung. Biệt Tuyết ca, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ có thể không giống trên mặt như vậy ôn lương. Ác độc như thế, kéo giới sau chúng ta sợ là không có kết quả tốt. Chúng ta nhất định phải chống lại. Chấm ngoặc kép. Trần Biệt Tuyết lại là nói, không, đi xuống sau, ta sẽ dốc toàn lực chống đỡ kéo giới. A, tại sao, bọn họ ác độc như vậy? Trung đệ, nếu như có tứ giai linh vật xuất hiện trước mặt ngươi, người nắm giữ rồi lại là nho nhỏ động huyền, ngươi sẽ làm thế nào? Nhất thời, Trung Trùng không nói gì, cái này một chuyện, ta ngược lại đã thấy ra. Bọn họ cùng chúng ta không hề có sự khác biệt. Trẻ nhỏ ôm vàng qua chợ, mang ngọc mắc tội. Vì lẽ đó chúng ta phản đối kéo giới. Chỉ sợ chúng ta phản đối thành công, cuối cùng kết cục chính là người ta chết hết, thế giới hủy diệt. Nói cho cùng, chúng ta chỉ là thánh vực chân nhân, bọn họ chính là pháp tướng chân quân. Liền thật giống chúng ta cưỡng đoạt cái khác tu sĩ đồ vật, không muốn cho thể diện mà không cần, không có biện pháp. Trung Trùng thật giống muốn nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng, bị đại ca thuyết phục. hai người trao đổi, Trung Trùng điều động Thu Khiếu thần toạc, bảo vệ thanh nham giới. Trần Thủ Chuyết tỉnh lại, đem tất cả nghe tới nói cho phụ thân nghe. Hai người nói chuyện người đều là giống y như thật, tiếng nói đều chẳng thiếu gì. Trần Nhược không lắng nghe, sau đó nói, thoạt nhìn Trần Biệt Tuyết nói hẳn là thật sự. Lần trước thiên ma xâm lấn, tám thành là bọn họ ra tay, làm không tốt những kia thiên ma đều là chính bọn hắn nuôi dưỡng. Trần Thủ Chuyết nhếch nhếch miệng, lấy kinh nghiệm của kiếp trước, cảm giác không có vấn đề. Bọn họ đây là cảnh cáo Trần Biệt Tuyết, không ủng hộ kéo giới, liền phá hủy thanh nham giới. Cái gì thần tòa, căn bản không ngăn được bọn họ lực lượng, ân uy để xem trọng, ăn chắc thanh nham giới. Trần Nhược không gật đầu nói, cũng là nhờ vào đó biểu diễn lực lượng, trấn nhiếp sư phụ ta bọn họ, kéo giới bắt buộc phải làm. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, nói, trước đây tử trướng ở, bọn họ cũng không dám như thế càn rỡ. Tử trướng ở, bọn họ đều sẽ không tới này thế giới. Bất quá tử trướng ở chúng ta sống cũng khổ. Trần gia bảy đời đơn truyền, đến ta đời này mới có các ngươi những hài tử này, không còn cô đơn nữa. Kéo giới, ta chống đỡ kéo giới. Nói tới chỗ này, Trần Nhược không thật giống nhớ ra cái gì đó, có chút ngượng ngùng nói, lão tam a, mẹ ngươi thật giống lại có. Trần Thủ Chuyết sững sờ nói, ta lại phải có tiểu đệ, ai, nếu như là con trai kêu cái gì tốt đây? Đại dũng như khiếp, đại trí giả ngu, đại xảo như chuyết, đại biện như nột, lại nổi lên tên kêu cái gì tốt đây? Đại linh như ngốc, cút, cái này tên gọi là gì? Ha ha ha, tốt nhất là một cái muội muội, cha người liền không phiền não rồi. Ai, vẫn là con trai tốt, nhiều cái sức lao động, trồng trọt không cần sầu. Chấm ngoặc kép, hai cha con ở đây nói chuyện phiếm lên. Ban ngày, Trần Nhược không nhìn một chút linh điền, cuối cùng rời đi. Lại qua mười mấy ngày, thu hoạch thời điểm hắn trở lại, dương thử gạo dần dần đều là thành thục, cốc tuệ tiếp mãn, Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Ngày 12 tháng 10, Trần Nhược không trở về, không chỉ là hắn đến rồi, đại ca Trần Thủ Khiếp, nhị ca Trần Thủ Ngu, toàn bộ trở về, ngoại trừ Trần gia phụ tử, còn mang về bốn cái tu sĩ. Đều là chính Dương Tông đệ tử, thu hoạch là trồng trọt linh điền mấu chốt nhất, mệt nhất một cái việc. Vì lẽ đó Trần gia sức lao động đều là trở về, còn mang về cái khác lao lực hỗ trợ. Trong tông môn, phụ thân hiện tại lăn lộn không sai, đã có tiểu đệ miễn phí qua đến giúp đỡ. Mẫu thân lưu lại ở trong thành nhìn tứ muội ngũ đệ. Đại ca trở về, hắn còn mang về một cái muội tử, đây chính là tương lai đại tẩu chứ. Muội tử tên là Hồ Nguyệt Nga, phụ thân chính Dương Tông công đức lâu chấp sự, quyền lợi rất lớn. Hồ Nguyệt Nga cũng không phải lại đây chơi, lại đây cho mọi người làm cơm nâng nước làm hậu cần. Mọi người cùng nhau chờ chờ. Ngày 14 tháng 10, dương thử gạo đột nhiên cốc tuệ toàn bộ hóa thành màu vàng, có thể lấy thu hoạch. Hơn nữa thu hoạch thời gian chỉ có 3 ngày. Qua đi cốc tuệ đem sẽ lão hóa, mất đi giá trị. Cha con 4 người thêm 4 cái phụ việc cùng nhau mở làm, lấy chân nguyên bao bọc cốc tuệ, nhẹ nhàng lôi kéo, đều là thu hoạch, gửi ở đặc thù cốc dương trong. Sau đó phải đem dương thử gạo rễ cây cắt đi, nếu như không xử lý, năm sau canh tác gian nan mấy lần, rất nhiều dương thử gạo rễ cây thân lúa cũng không trở đi, đều là trồng chất trong ruộng, trực tiếp đốt, như vậy đưa chúng nó đốt thành tro, trở về trong linh điền. Mặt khác lửa lớn, có thể lấy thanh lý trong linh điền trùng đố. Tất cả mọi người là quen tay, hai ngày toàn bộ làm xong, một cái lửa lớn, đốt rất nhiều rễ cây thân lúa. Linh điền bắt đầu ẩu ruộng tu dưỡng. Dương Thử gạo thu thập xong xuôi, đều là lấy cốc tuệ tình thế tồn tại. Ăn thời điểm, mở ra cốc tuệ lấy gạo liền có thể. Như vậy có thể lấy bảo tồn nhiều năm không hư. Lần này thu hoạch, có 3.000 cân Dương Thử gạo. Trước đây đỉnh thiên 2.200 cân. Ít nhất nhiều thu rồi 800 cân Dương Thử gạo. Sản lượng tăng lên 1/3. Có thể tính là được mùa lớn. Thu lấy xong xuôi, rất nhiều Dương Thử gạo đều là bị phụ thân thu nhập Trần ra sân lúa. Đại ca làm xong việc, vô tình hay cố ý nói câu, lão nhị, lão tam a, sau đó cái này tổ ruộng liền đến chính các ngươi gieo. Ta muốn ở lại chính Dương Tông, vì tông môn hiệu lực. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, không phải nói kéo giới sao? Kéo giới sau, chính Dương Tông sẽ không có cái gì sửa lớn biến. Khi đó, thương khung thiên vực, vạn ngàn tông môn, thiên hạ khắp nơi, mênh mông bát hoang, đối mặt vô số hào kiệt. Ta tất đi khắp vũ trụ hồng hoang, nam nhi tốt trí ở bốn phương. Ta sẽ không ở nhà làm ruộng. Trong giọng nói, hào khí vạn trượng, một bên Hồ Nguyệt Nga dùng sùng bày ánh mắt nhìn hắn. Lão nhị Trần Thủ Ngu nói, đại ca, mang ta một cái, ta cũng không nghĩ làm ruộng, tông môn thật tốt a. Hoa Đoàn Cẩm Tú, mỹ nữ như mây, lão tam, người yêu thích trồng trọt, gia tộc trọng trách, đời đời nông phu, liền giao cho ngươi, đại tẩu, người bạn thân Nguyệt Hoa, tiểu vân, A Kiều, người đúng là giúp ta liên hệ một cái a. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, đại ca nhị ca xem ra đều sẽ không trở về làm ruộng. Hết chương.